Lão nạp phải hoang tục. Tập 75. Chương: Tôi có tư thế khinh bỉ độc đáo. Đây là soái ư? Sao có thể lớn như vậy? Chương Tử hô lên đầy kinh ngạc. Thật sự là soái, xem chủng loại, hắn là soái vùng Đông Bắc, nhưng con này lại không giống với soái Đông Bắc cho lắm. Chú Đạt nói: Có thể không giống nhau sao? Nhìn con này đi, soái hoang Bắc Mỹ lớn nhất thế giới cũng không có to như thế này. Anh Tử khiếp sợ nói. Người câm ú ớ. Chú Đạt nói. Người câm nói, con sói này vốn đang ngồi trên lậu canh ở bên kia, đột nhiên vọt đến trước mặt chúng ta. Tốc độ của con sói này rất nhanh. Chú Đạt, chú câm mới ú ớ có mấy tiếng, sao chú có thể nghe được nhiều như vậy? Anh Tử tò mò hỏi. Kỳ thực hắn chưa hề nói bất cứ điều gì, hắn phát âm chỉ là muốn nhắc nhở tôi. Hắn muốn biểu đạt ý tứ, ở chung với nhau vài thập niên, hắn có ý tưởng nào, chỉ cần một ánh mắt thôi, tôi cũng có thể hiểu rõ, không có gì kỳ quái cả. Con vật trước mắt này, tự hồ không quá muốn chúng ta đi lên. Chú Đạt không cho là đúng nói. Không phải đâu, gác chuông nơi cửa chùa lại không cho người ta đi lên, chùa này không cấp thấp đến vậy chứ. Ở chùa khác đều cho khách hành hương lên đánh chuông cầu phúc. Chương Tự nói, chú Đạt, kìa, hiện tại làm sao? Anh Tử hỏi. Chú Đạt lắc đầu. Đi thôi, vào trong chùa xem một chút. Anh Tử và Chương Tự tuy chẳng có chút không cam lòng, thế nhưng chú Đạt và người câm đều đã đi rồi, hai người cũng chỉ có thể đi theo. Phương Tử còn hung ác trừng mắt liếc Độc Lang một cái. Kết quả Độc Lang trừng ngược lại hắn, còn nhếch miệng lộ ra răng nanh. Chương Tử sợ đến mức chạy biến, nói thầm. Con sói này quá tà môn rồi, giống như có thể xem hiểu ý mình vậy. Sói rất có linh tính, đừng trêu chọc nó. Một con sói lớn đến như thế, chúng ta lại tay không chẳng có gì. Nếu thật sự chọc nó nổi điên, nói không chừng bị thương cũng là điều dễ xảy ra. Dù sao cũng là xuất sinh, không hiểu tính người, gia chủ cũng sẽ bảo không quản được. Chú Đạt nói. Chương Tử liên tục gật đầu, không dám trêu chọc Độc Lang nữa. Sau lưng, Độc Lang nằm trên mặt đất, hướng về phía Chương Tử, thu lại bốn chân, cái đuôi dựng thẳng lên. Chương Tử ngạc nhiên, tư thế này sao kỳ quái vậy, thoạt nhìn có chút quen mắt. Hai phẩy bên trái, hai phẩy bên phải, ở giữa còn có mẹ nó. Chương Tử trong nháy mắt đã hiểu được ý của Độc Lang, lập tức mắng to, lăn lộn giang hồ nhiều năm, thế mà lại bị một con sói xem thường. Chương Tử, làm sao vậy? Anh Tử nghe được Chương Tử mắng chửi người. Con sói chết tiệt này mắng tôi. Anh Tử nghe vậy bèn nhìn qua, chỉ thấy Độc Lang đã sớm lật người lại, nó nằm đó một cách lười biếng, vẻ mặt vô tội và thản nhiên. Anh Tử cười khổ nói, Chương Tử, anh bị ngu hả? Một con sói làm sao mà mắng được anh? Nó còn có thể mở miệng nói tiếng người ư? Nó giơ ngón giữa với tôi. Chương Tử nói, phóc, xem ra đầu anh bị hỏng rồi. Anh nói tôi nghe xem, móng vuốt nó như thế nào, giơ ngón giữa kiểu gì? Anh Tử bị chọc cười. Được rồi, muốn tán gái thì dùng chiêu khác đi. Động não vào, cả ngày, xài ba cái chiêu vô dụng này. Mày bị làm cẩu độc thân cả đời là đáng lắm. Chú Đạt vợ mắng. Vẻ mặt Chương Tử lập tức trở nên oan uổng. Hắn rất buông nói, nó thực sự mắng tôi. Đáng tiếc hắn không dám nói lời này, giải thích không rõ. Giải thích nhiều sẽ thật sự bị xem là đồ tâm thần. Trên thực tế, Chương Tử cũng cảm thấy chính mình bị hoa mắt. Anh Tử ra vẻ xem thường, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với những gì chú Đạt nói. Nhóm người đi vào chùa, bỗng nhiên người câm giữ chặt chú Đạt lại. Hắn chỉ vào cây bồ đề phía trước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chú Đạt nhìn kỹ, kêu lên, gặp quỷ rồi. Một cây bồ đề sắm nổi trên đỉnh núi Đông Bắc này sao? Này, cái cây này không bị đông chết sao? Chú Đạt, đây thật sự là cây bồ đề sao? Vẻ mặt Chương Tử và anh Tử cũng ngốc ra. Chú Đạt nói, tôi vào Nam ra Bắc, cái gì mà chưa thấy quà, nhưng bồ đề mọc ở phường Bắc, quả thật chưa từng nhìn thấy. Nhìn đất kia kìa, đây là đất lâu năm, nhiều năm không được sóc sới, tạo mặt đất mới. Hẳn là loại đất cực kỳ cũ, không phải là loại mới, quá thật là gặp quỷ. Bồ đề đều có thể chịu rét như vậy sao? Có lẽ chùa này vào mùa đông, mặc quần áo giữ ấm cho nó chăng? Chương Tự nói, cút đi, giữ được trên người, nhưng không giữ được cho bộ rễ. Mùa đông tới, bộ rễ sẽ bị đông cứng. Sống được cây trắm má, quả thật toàn là đồ có giá trị. Một cây bồ đề sống ở vùng Đông Bắc, chùa này tuy nhỏ, chuyện kinh ngạc lại không nhỏ chút nào. Chú Đạt cảm thán nói, A-di-đà-phật, chắc thí chủ không phải người địa phương. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. Lúc này chú Đạt mới chú ý đến, dưới cây bồ đề còn có một hòa thượng đang đứng. Trong vị hòa thượng này, người thanh mục tú, đôi mắt tràn ngời, sáng như sao trời, cả người đứng ở chỗ kia, liền khiến cho người ta cảm thấy trong lòng tươi sáng, như thể tự thân hòa thượng bừng sáng lên vậy. Tiểu sư phụ, có ánh mắt thật tốt, chúng tôi không phải là người địa phương. Chúng tôi tới từ phương Nam, nghe được tiếng chuông tiếng trống, bèn dấn bước tới đây, đã quấy rầy rồi. Chú Đạt sau khi nhìn thấy Phương Chính, không hề tỏ ra ngang tàng mà lễ phép mười phần, thế nhưng ngạo khí tồn tại trong xương cốt khiến hắn không thể giống như những người khác, dùng tư thế hạ thấp đối diện với Phương Chính. Phương Chính cũng không để bụng, chúng sinh vốn dĩ đều bình đẳng, hắn cũng không muốn làm kẻ hơn người làm gì, bèn cười nói, sao có thể nói là quấy rầy được, cổng chùa rộng mở, chào đón khách hành hương là chuyện đương nhiên. Đại sư, có một chuyện tôi không rõ, liệu có thể hỏi hay không? Chú Đạt nói. Phương Chính nói, thí chủ cứ việc hỏi. Tôi đã từng đi qua rất nhiều ngôi chùa, chùa khác cũng có chuông trống, thế nhưng bọn họ đều là buổi sáng gõ chuông trước, sau đó mới gõ trống, rồi bắt đầu công phu. Buổi tối thì trước gõ trống, sau gõ chuông, xong rồi tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng sao chùa các người lại là trống chuông cùng đánh? Theo tôi được biết, trống chuông cùng đánh biểu thị cho việc chùa có việc khẩn cấp, chỉ có như vậy mới có thể đánh như thế. Thế nhưng sau khi tôi đến đây, ngôi chùa hết sức an tĩnh, tựa hồ không xảy ra chuyện gì cả. Chú Đạt nói. Phương Chính ngạc nhiên, hắn có thể nói gì? Hắn có thể nói lần đầu tiên gõ trống, quả thực định gõ trống trước, sau đó mới gõ chuông sao? Nhưng không thể làm được nhà, trống này gõ 108 lần trước, phóng chừng mọi người đều phải bị ghê tởm chết mất. Người trong chùa còn đỡ, người dưới chân núi phải làm sao bây giờ? Tuy rằng hệ thống nói tiếng trống này đối với người dưới chân núi không có tác dụng nhiều lắm, nhưng đó là tiêu chuẩn của hệ thống. Phương Chính bảo sắp xuống núi nghe qua, tuy rằng hiệu quả thực sự rất nhỏ, nhưng gõ liên tục 108 lần cũng làm cho người bình thường khó chịu. Trong thời gian ngắn còn đỡ, thời gian dài phỏng chừng cây lậu canh này của hắn sẽ bị hủy đi. Hơn nữa, Phương Chính gõ trống cũng không thoải mái, nghênh diện ma tính ập đến. Cũng không phải dễ dàng khắc chế như vậy. Không có tiếng chuông khắc chế, Phương Chính tự hỏi gõ xong 108 lần kia, nói không chừng hắn cũng khó chịu đến độ muốn phun hết ra. Cho nên, chuông trống cùng đánh mới là phương pháp gõ của Nhất Chỉ Tự. Nhưng mà lời này của hắn không thể nói ra. Chú Đạt, chùa nhỏ nơi sơn giả, phỏng chừng cũng không biết cái gì gọi là trống chiều chuông sớm, chẳng qua là thấy náo nhiệt thì bắt chước chút thôi. Thấy Phương Chính không trả lời, Chương Tử nhịn không được nói. Chú Đạt trừng mắt nhìn Chương Tử một cái, Chương Tử không dám hé răng nữa. Phương Chính cười cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Chú Đạt thấy Phương Chính như thế, cho rằng Phương Chính thật sự không hiểu cho nên mới làm như vậy, trong mắt cũng nổi lên ý coi khinh. Theo như hắn nói, hễ là chùa chính quy một chút, có người truyền thừa, thì những vấn đề cơ bản như thế này sao lại không hiểu? Nếu ngay cả điều này cũng không hiểu, thì chẳng khác nào một tên hòa thượng không thể niệm kinh văn cơ bản nhất, quả thực chính là người ngoài nghề, trong cả người ngoài nghề. Xem ra đây cũng chẳng phải chùa miếu chính quy gì, sau lưng cũng chẳng có truyền thừa. Nếu thế quả thực là chuyện tốt, Trong lòng chú Đạt có tính toán, hắn hỏi mấy việc lặt vặt cũng không phải là thật sự muốn hỏi, chẳng qua mấy câu kia chỉ để hắn tìm hiểu được cái mà hắn muốn biết mà thôi. Chương cá nhân danh dự kiểu mẫu. Đa tạ đại sư đã giải đáp nghi vấn trong lòng tôi. Đúng rồi, cái chuông kia nhìn rất cá, không biết là vị nào đã bỏ tiền ra quyên tặng, quả thực có thể thấy người đó thật để tâm. Chú Đạt cười nói. Phương Chính nhìn vẻ mặt chân thành kia của chú Đạt, trong mắt lại đều là nét cười giả nhân giả nghĩa, bèn cười nói. Đó chẳng qua là một thứ đồ cũ kỹ, trước kia không lấy ra dùng, dạo gần đây mới trèo lên thôi. Phương Chính không nói dối, nhưng có một vài lời ba phải nói sao cũng được, thì vẫn không thành vấn đề. Chuông thật sự là đồ cũ, đặt ở Linh Sơn cũng chính là đồ cũ, chẳng qua hắn lược bước vài lời mà thôi. Đôi mắt chú Đạt lập tức trở nên sáng ngời. Không phải đồ cổ, giá trị cũng không thấp, mà đã là đồ cổ thì giá trị quả thực có thể tưởng tượng nổi. Hô hấp của chú Đạt rõ ràng nhanh hơn một chút, sau đó hỏi, đồ cổ à? Cổ khoảng bao lâu? A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng không biết, thế nhưng hẳn phải được mấy trăm năm. Phương Chính đáp, mấy trăm năm à? Chương Tử cùng với anh Tử trăm miệng một lời kêu lên. Làm mấy khách hành hương ở đây nhìn về phía này một cách bất mãn. Chùa Chiền là nơi thanh tịnh, không chỉ Bồ Tát thích thanh tịnh, Hòa Thượng thích thanh tịnh, mà khách hành hương đến nơi này cũng thích thanh tịnh như vậy. Nếu đã lộn xộn thì tới chùa miếu làm cái gì, sao không đi dạo chợ đi? Đến chùa phải giữ yên lặng, đây là tố chất cơ bản đấy. Vì thế mấy người này liền bị xem thường. Chú Đạt lập tức trừng mắt nhìn hai người, hai người nhếch miệng, không dám mở miệng thêm. Chú Đạt nói, quả thực là lâu năm quá, đa tạ đại sư đã giải thích nghi hoặc. Tôi xin phép đi dần nén hương, không phiền toái đại sư nữa. Phương Chính gật gật đầu, lại một lần nữa ngồi dưới bồ đề, yên tĩnh đọc kinh Phật. Chú Đạt mang theo Chương Tự, Anh Tự, người cầm tiến vào Phật đường, mỗi người cầm ba nén hương, dần hương. Ra khỏi cổng chùa, Chương Tự khó hiểu hỏi. Chú Đạt, chúng ta vốn không tin cây này, sao lại còn dân hương? Đã vậy còn dùng cao hương nữa, quá mức xa xỉ rồi. Mày thì biết cái gì? Quả thật chú không tin Phật, nhưng nếu đã mạo phạm đến người ta, cũng nên cho họ chút ngon ngọt, cũng coi như là bù đắp cho chỗ không phải trước. Chú Đạt nhàn nhạt nói. Chương Tử ngạc nhiên, sau đó mừng như điên nói. Chú Đạt, ý của chú là... Không thú vị, đi. Chú Đạt đột nhiên cắt ngang lời Chương Tử, sải bước đi mất. Chương Tử lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thoáng về phương hướng ngôi chùa kia đầy cảnh giác, xác định không ai chú ý tới nhóm người ở đây, lúc này mới đuổi kịp bước chân chú Đạt, nhanh chóng rời đi. Chẳng qua Chương Tử nhìn ở đằng sau lại không chú ý dưới chân. Dưới chân Chương Tử, một con sóc béo múc mít đang ngồi đó ôm một mẩu măng gặm ngon lành. Cho đám người chú Đạt đi rồi, nó lập tức chạy đến bên vai Phương Chính nói. Sư phụ, con cảm thấy những người này không phải người tốt, bọn họ nói chuyện cứ che che giấu giấu, khẳng định không có lòng tốt. Phương Chính buông kinh Phật cười nói. Vậy sao? Bọn họ nói cái gì mà con cho rằng là như thế? Sau đó sóc bắt chước đối thoại của đám người kia một chút. Phương Chính hơi nhăn mày lại, sau đó thở dài một tiếng nói. Là phúc không phải họa, là họa. Như thế nào? Con sóc hỏi. Phương Chính nói đầy thâm ý. Không làm thì không chết. Cùng lúc đó, chú Đạt dẫn người xuống núi. Hiện giờ nông gia nhạc của thôn Nhất Chỉ, nhà sát nhà. Hơn nữa, buôn bán càng ngày càng tốt. Không chỉ có quán cơm mà còn cung cấp cả chỗ dừng chân. Bởi vậy, đám người chú Đạt liền tìm ở trong thôn một hộ thoạt nhìn rất thành thật. Trước cửa còn treo thẻ bài cá nhân, danh dự kiểu mẫu. Chú Đạt, chú cứ nhìn ông chủ nhà người ta làm cái gì thế? Chương Tử khó hiểu hỏi. Người này nhìn thế nào cũng không giống cá nhân, danh dự kiểu mẫu. Chương Tử, mày đi tìm người hỏi một chút, xem ông chủ tống này, rốt cuộc là người thế nào? Thẻ bài treo bên ngoài có phải là giả không? Chuyện chúng ta làm tốt nhất là nên làm ở trong nhà người thành thật một chút, đỡ lo cũng bớt phiền toái. Chú Đạt nói. Chương Tử gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài, một lát sau đã trở về. Chú Đạt đã hỏi xong, ông chủ Tống này quả thực là cá nhân danh dự kiểu mẫu, mỗi ngày đều làm việc công, người rất tốt bụng. Chương Tử nói, ừ, vậy là tốt rồi. Chú Đạt gật gật đầu, chẳng qua trong lòng cứ thấy không đúng chỗ nào đấy. Vào Nam Trà Bắc, hắn còn chưa từng thấy qua. Cá nhân danh dự kiểu mẫu nhà ai lại mang vẻ mặt du thủ du thực như thế. Cuối cùng đành tự an ủi mình mà nói. Có thể tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Ban đêm sau khi cơm nước xong, chú Đạt nói, chuẩn bị đi, sáng sớm mai vào núi. Chú Đạt, vào núi thôi sao? Đồ ở Nhất Chỉ Tự kia của Mặc Kệ à? Anh Tử tò mò hỏi. Chú Đạt lắc lắc đầu. Kia là vật, đã có chủ, không chạy đi đâu được. Lúc nào tới cũng có, trong núi thì không giống thế, vật vô chủ, đi chậm sẽ bị kẻ khác nhanh chân hơn đến trước lấy mất. Mày đi hỏi ông chủ Tống kìa. Trong thôn có ai từng vào núi hay không? Chúng ta muốn một người dẫn đường, giá cả thì mày thương lượng với hắn. Được. Chương Tử lập tức đi ra ngoài. Gì? Các người muốn vào núi thông thiên à? Tống Nhị Cẩu vừa nghe rất luôn mũ. Làm sao vậy? Núi thông thiên rất nguy hiểm sao? Chương Tử hỏi. Nếu là trước kia, quả thực rất nguy hiểm. Núi thông thiên nổi tiếng có nhiều lợn rừng nhất. Da dày thịt béo chạy khắp núi đồi. Một con lợn rừng lớn, nặng vài trăm cân xông tới. Cậu tự mình ngẫm xem có dọa người hay không? Tống Nhị Cẩu hỏi. Lợn rừng có nhiều như vậy à? Chương Tử hoảng sợ. Dạ, thú kinh khủng nhất ở Đông Bắc chính là lợn rừng. Lên núi gặp sói còn tốt hơn là lợn rừng. Đừng kích động, bây giờ không còn giống như trước kia nữa, cũng không biết mấy con lợn rừng đó gặp phải chuyện gì. Sau một lần xuống núi làm mà mỹ xong, chúng mỗi khi nhìn thấy người là chạy vòng vèo ngay, căn bản không dám đối mặt với con người. Thế nhưng sói gấu trắng độc gì đó ở trên núi cũng không phải là ít, chủ yếu là núi thông thiên trên cơ bản chưa từng được khai phá qua, người ta đi lại nhiều trên đó mới tạo thành một con đường hẹp nhỏ quanh co mà thôi. Đường trên núi vô cùng khó khăn. Đúng rồi, các người lên núi làm gì? Trên đó ngoài trừ rau dại và một ít trái cây dại ra thì không có gì. Tống Nhị Cẩu tò mò hỏi. Chúng ta đều là người thành phố nên muốn đi vào bên trong khu rừng nguyên sơ này để cảm thụ hơi thở thiên nhiên mà thôi. Đúng rồi, ông chủ Tống, rốt cuộc ông có thể tìm một người dẫn đường thích hợp cho chúng tôi không? Chương Tử hỏi. Người dẫn đường thì đơn giản thôi, tôi sẽ tìm cho cậu. Nhưng mà về giá cả, cậu cũng biết đó, thôi chúng tôi đều là nông gia nhà, rời đi một ngày tổn thất cũng không nhỏ. Tống Nhị Cẩu rốt cuộc vẫn là quỷ thành tinh. Chương Tử cười nói. Yên tâm, vấn đề tiền bạc, không để mọi người bị thua thiệt đâu. Tống Nhị Cẩu lúc này mới gật gật đầu rời đi. Tống Nhị Cẩu ra cửa liền cảm thấy chuyện này có chỗ không thích hợp. Người thành phố vào núi không phải là hắn chưa từng thấy qua, nhưng không ai giống như mấy người này, hành động giỏi giang, làm việc rất nhanh. Điểm chính là trên người còn cõng theo rất nhiều vật dụng, mặc dù nhìn căn phòng nhưng không có vẻ nhẹ nhàng. Thôi, bọn họ muốn làm gì cũng chẳng liên quan gì đến mình, liên hệ cho bọn họ một người dẫn đường là được. Tống Nhị Cẩu lắc đầu, cũng lười nghĩ nhiều. A-di-đà-phật, Tống thí chủ, đây là đi đâu vậy? Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Tống Nhị Cẩu sửng sốt, kinh ngạc nói. Phương chính trụ trì, sao ngài lại xuống núi vậy? Chương Mưu Tính. Không có việc gì, xuống núi đi dạo thôi. Nghe nói nhà thí chủ hôm nay có mấy vị khách đặc biệt đến ở, có thật chăng? Phương Chính đương nhiên không phải xuống đây để đi dạo. Đám người chú Đạt khiến cho hắn cảm thấy rất không tốt, trong lòng lo lắng nên xuống dưới nhìn thử một chút. Quả thực có chút đặc biệt, những người này nhìn kiểu gì cũng không giống dân thành phố chân chính, cả người tanh mùi đất, giống mấy kẻ leo núi chuyên nghiệp. Tống Nhị Cẩu đem những gì bản thân phân tích nói cùng Phương Chính. Phương Chính khẽ gật đầu. Vậy theo ý của Tống thí chủ, những người này có thể là đang làm gì? Ha ha, cái này, ngài hỏi đúng người rồi. Tuy tôi không học vấn không nghề nghiệp, nhưng đúng là bởi vì không học vấn không nghề nghiệp, cũng học được một số thứ đường ngang ngõ tắt. Thường xuyên leo núi có thể là những ai? Nhà khoa học, với bộ dạng kia khẳng định bọn họ không phải. Không phải nhà khoa học thì đó chính là chuột già. Chẳng qua là nói trần dễ nghe một chút, chứ nói trắng ra là thứ trộm mộ. Còn khó nghe hơn nữa là những kẻ đáng băm vằm, chuyên đào mộ phần tổ tiên nhà người ta, đầu cơ trục lợi, văn vật, là những kẻ phạm tội. Tống Nhị Cậu nói. Phương Chính nói. Ồ, thí chủ có chứng cứ sao? Đương nhiên không có, thế nhưng tôi vẫn có chút mắt nhìn người. Chẳng qua, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, chứ cũng chẳng làm được gì. Đúng rồi trụ trì, không nói chuyện với ngài nữa, tôi phải đi tìm người cho bọn hắn dẫn đường lên núi. Tống Nhị Cậu đáp. Phương Chính sáng mắt hỏi. Lên núi à? Bọn họ muốn lên núi nào? Núi Thông Thiên đó, khi tôi còn nhỏ, từng nghe mấy người già nói qua, trên núi kia hình như có chôn một vị vương gia. Thế nhưng đó cũng chỉ là lời nói, quỷ mới biết nó có thật hay không. Dù sao nhiều năm như vậy, người vào núi nhiều như thế, cũng không gặp có ai tìm được vương gia nào. Tống Nhị Cậu đáp. Phương Chính cười. Thật không cần đi tìm nữa đâu, để Bận Tăng làm người dẫn đường cho bọn họ. Thí chủ cảm thấy thế nào? Ngài sao? Tống Nhị Cậu ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói. Thôi đi, ngài khi còn nhỏ tuy rằng bướng bỉnh, nhưng núi Thông Thiên ắt hẳn không thể nào đi vào được. Nhiều nhất là đi bộ bên ngoài, sao ngài là muốn làm việc này? Phương Chính cười. Yên tâm, Bần Tăng có biện pháp dẫn đường. Đừng quên, sói trong chùa tôi chính là từ bên trong núi Thông Thiên trà. Chỉ dẫn được thôi, không thành vấn đề. Thật sự à? Tống Nhị Cậu hỏi. Phương Chính gật gật đầu nói. Đương nhiên. Vậy cũng được, để tôi đi nói với bọn họ. Tống Nhị Cậu lập tức gật đầu, sau đó hỏi. Trụ trì Phương Chính, vậy ngài muốn phí dẫn đường là bao nhiêu? Bên ngoài 500, vào trong 1000. Phương Chính vốn không muốn lấy tiền, hệ thống từng nói qua, hắn không thể làm bất luận mua bán lợi nhuận nào. Nhưng nếu Phương Chính không thu tiền, phóng chừng những người đó cũng không dám dùng hắn. Hơn nữa Phương Chính cũng không định lấy số tiền này, nếu đã thu thì đem đi quyên góp là được. Hắn mang ý niệm này thử hệ thống, quả nhiên hệ thống không hé răng. Không hé răng liền đại biểu không phản đối, thông qua. Lập tức Phương Chính lệ rơi đầy mặt, hình trước của cũng tìm được con đường kiếm tiền rồi. Tuy rằng cuối cùng tiền không thuộc về hắn, nhưng quyền đi ra ngoài cũng là công đức đi, ha ha. Được. Tống Nhị Cậu gật gật đầu, mang theo Phương Chính về phòng. Người dẫn đường, ông kiếm cho tôi đây sao? Trương Tử ngạc nhiên nhìn hòa thượng đầu trọc trước mắt. Sao, khinh thường trụ trì Phương Chính của chúng tôi sao? Nói cho các người biết, trụ trì Phương Chính của chúng tôi cực kỳ lợi hại. Nếu muốn biết ai trong thôn Nhất Chỉ này không hiểu ngọn núi đó nhất, trụ trì Phương Chính đứng thứ hai, chẳng ai dám đứng đầu. Người dẫn đường tôi tìm đến dĩ nhiên đã phải là kẻ tốt nhất, thiếu một chút bản lĩnh cũng không được. Đừng có không tin tôi, nhìn thẻ bài đang treo kia kìa, cá nhân danh dự kiểu mẫu này đâu phải là thứ không trung lấy ra. Đi khắp thôn hỏi thử mà xem, ai mà không biết danh dự của tôi. Tôi là chuẩn ở đây rồi. Ngực Tống Nhị Cậu phập phồng lên xuống, căn bản không cần Phương Chính nói cái gì, trực tiếp thổi Phương Chính lên tận mây xanh. Hắn trước kia chính là một tên du thử du thực. Cái khác không được, khoác lác chính là nghề nhạy nhất. Quan trọng nhất chính là hắn khoác lác đến độ ngay cả bản thân hắn cũng tin. Mà cái tự tin kia, nếu không thực sự biết hắn, quả thực có thể tin hắn một cách dễ dàng. Đương nhiên, Trương Tử nhìn thấy Tống Nhị Cậu như vậy, một chút cũng không giống như khoác lác, bèn nhìn về phía chú Đạt. Ngồi ở trên giường đất, chú Đạt đang hút thuốc cười nói. Được. Được à? Trương Tử, Anh Tử đồng thời nhìn về phía chú Đạt một cách kinh ngạc. Bọn họ đang chuẩn bị lấy trộm cái chuông trên núi Nhất Chỉ kìa, mang theo hòa thượng này. Nếu hắn nhìn thấy bọn họ trộm mộ, chẳng phải là rút dây động rừng hay sao? Nhưng mà chú Đạt cũng không giải thích, cười nói: "Có đại sư dẫn đường, tôi rất yên tâm. Cứ như vậy đi." Sáng sớm, trời vừa hửng sáng là chúng ta xuất phát. Ừ, tiếng chuông trống vừa dứt là chúng ta đi ngay. Phương Chính chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật, thiện tài, không thành vấn đề. Đến đổi giá cả, Tống Di Cẩu mở miệng một cái, chú Đạt đáp ứng vô cùng sảng khoái. Sau khi thống nhất với nhau xong, Phương Chính liền tạm biệt, quay trở về núi. Phương Chính vừa đi, Chương Tử và Anh Tử lập tức nhìn về phía chú Đạt. Chú Đạt cười lạnh nói: "Dường như hòa thượng này đã nhìn ra gì đó, hắn muốn đi thì cứ để cho hắn đi, tôi còn đang lo không có cách nào khiến hắn rời khỏi núi đây. Trên núi kia chỉ có một mình hắn, còn lại không phải xuất sinh thì cũng là con nít. Đến lúc đó, trong chùa thiếu đi vài thứ, ha ha, huống chi, sói với lợn rừng ở trong núi nhiều như vậy, nếu như không may đi lạc, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể trách chúng ta, đúng không?" Chú Đạt, nếu có người để ý thì sao? Chương Tử hỏi. Kia cũng không quan hệ với chúng ta, lúc ấy chúng ta đang ở trong núi lớn mà. Chú Đạt đáp, đắc ý mười phần. Chú Đạt, chẳng lẽ chú còn tìm người khác sao? Chương Tử bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nói ngu, cái chuông lớn thế kìa, không biết nặng bao nhiêu tấn, chỉ có mấy người chúng ta muốn lấy nó cũng không lấy nổi. Núi cao thế này, làm sao di chuyển nó xuống dưới? Có giả tâm đương nhiên đã tốt, nhưng cũng phải biết tự lượng cái miệng của mình, nếu không dễ bị sặc chết. Chú Đạt sau khi liếc mắt nhìn Chương Tử một cái, tiếp tục nói. Tôi đã liên hệ với ông chủ Hùng, tôi cung cấp thông tin và địa điểm, hắn phụ trách nhân lực, xong việc chia cho tôi. Bọn bay đừng chê ít, chuông này nếu thật sự lấy đi được, số tiền đó mang lại đủ để bọn bay tiêu pha mấy đời. Chú Đạt, chú không nói con còn không nghĩ tới. Chú vừa nói xong liền khiến con tò mò ngay, chuông lớn như vậy không cần cẩu, căn bản là không thể di chuyển được nó, đúng không? Mà núi kia cao như thế, cần cẩu không thể đi lên, chỉ dựa vào nhân lực cũng có chỗ không thực tế. Anh Tự hỏi. Không thực tế à? Vậy chuông kia làm sao mà mang lên ở chỗ này? Đừng quên, nó có tới mấy trăm năm lịch sử, mấy trăm năm trước cũng đâu có thứ đồ gọi là cần cẩu đâu. Trí tuệ người xưa, nói thật tôi cũng tò mò, bọn họ rốt cuộc đã làm như thế nào? Chú Đạt nói đến đây, cảm thán nói. Bọn chúng mày mới tiếp xúc việc này không bao lâu, về sau thấy nhiều rồi. Chúng mày sẽ phát hiện người xưa thật rất lợi hại. Rất nhiều thứ của bọn họ, người hiện đại chúng ta không thể nào theo kịp. Chú Đạt, chú nói nửa ngày, cũng chưa nói đến biện pháp của chú. Nói ra ngay xem nào, tò mò quá. Chương Tử hỏi. Cái này cũng hỏi tao, đầu óc mày là để dùng làm gì? Chứa phân sao? Tự mình suy nghĩ đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn dậy sớm. Hôm nay ở trên đỉnh núi ta đã xem qua địa thế núi Thông Thiên bên kia, rất kỳ lạ, sợ là có thứ tốt. Ngày mai phải lên dây cót tinh thần vào, nếu ai lơ là, lần sau chú không dẫn đứa đó đi chơi nữa. Chú Đạt nói xong, mặc kệ Chương Tử và Anh Tử tò mò thế nào, trực tiếp đi ngủ. Chương Thành Tinh. Chương Tử và Anh Tử không ngủ được, tất cả ý nghĩ trong đầu đều làm thế nào để di chuyển được chuông kia. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu, cũng không tìm ra được phương pháp trộm chuông càng sớm càng tốt. Trong phòng trò chuyện sôi nổi, hồn nhiên không ai chú ý tới. Dưới mái hiên còn có một con sóc đang ngồi sớm ở đó. Sư phụ, bọn họ chính là nói như vậy. Con sóc ngồi sớm trên vai Phương Chính tức giận nói. Phương Chính cười nói. Không làm thì không chết, nếu bọn họ đã muốn tìm đường chết, vậy làm đi. Sư phụ, người thông minh như vậy, có một chuyện con không nghĩ ra. Người có thể... Con sóc nói đến một nửa, Phương Chính đột nhiên đánh gãy lời nói của nó. Tịnh quang, không nghĩ ra thì phải nỗ lực suy nghĩ, học được cách tự hỏi mới có thể tiến bộ. Cái gì cũng đều hỏi sư phụ, về sau sư phụ không ở bên cạnh con biết làm sao bây giờ? Vấn đề này con liền tự hỏi bản thân đi. A-di-đà-phật, không biết mấy đứa tịnh chân đang làm gì nữa. Phương Chính nói xong, nhanh chân rời đi, đồng thời trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh là đang chột dạ. Hắn đương nhiên biết con sóc muốn hỏi gì, vấn đề là hắn cũng không biết. làm cách nào để trộm Vĩnh Nhạc Đại Chung xuống núi? Dùng máy bay, đừng giỡn. Không quản chế nghiêm ngặt như vậy, máy bay bay tới đây trộm đồ, đây là quá sợ người khác không biết người trộm sao? Phương pháp khác sao? Phương Chính ngoại trừ người đến thận thông trà, còn lại thật sự đúng là không tưởng tượng được. Làm sư phụ bị đồ đệ hỏi khó, còn bị đồ đệ ngốc mạnh đơn thuận nhất hỏi, thật quá mất mặt, vẫn là chạy trước thì hơn. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Phương Chính ăn sẵn gõ trống, sau đó dặn dò đám người Hồng Hà Nhi trong nhà cho kỹ, đề phòng đám trộm vặt nữa, sau đó mới xuống núi. Hồng Hà Nhi nhìn bóng dáng Phương Chính, cảm thụ được pháp lực trong cơ thể, cười như nở hoa. Mấy tên trộm vặt kìa, tới nhiều một chút đi, nồi sắt to của bổn đại vương đang đói khát lắm rồi, ha ha ha. Dưới chân núi, đám người chú đặt đã chờ sớm ở dưới. Vài người gặp mặt, tự giới thiệu đơn giản hai câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Thời gian gấp rút, chúng ta vào núi trước đi, chú Đạt nói. Phương Chính gật đầu, mang theo chú Đạt, anh tử Chương Tử cùng người Câm tiến vào núi Thông Thiên. Dọc theo đường đi, bốn người tán thưởng khu rừng trúc liên tục, đến độ bật thốt hai chữ kỳ tích: Đông Bắc mọc cây trúc, quá mới lạ. Thế nhưng vào núi Thông Thiên, bọn họ đều trở nên nghiêm túc hẳn lên, cẩn thận mười phần, sợ dẫn đến mãnh thú nào đó, hoặc là bị độc trùng, trắng độc tập kích. Thế nhưng Phương Chính: Đại sư, ngài chậm một chút thôi, đi nhanh như vậy, cũng không phạt có chậm gì cả. Ngài không sợ trắng cắn hay sao? Anh tử thấy Phương Chính đi nhanh như vậy, cô đi theo đã có chút cố hết sức, lập tức mở miệng nhắc nhở. Phương Chính cười nói: A-di-đà Phật, Phật tổ sẽ phù hộ bần tăng, rắn gì đó sẽ không thương tổn đến bần tăng. Vừa mới nói xong, trên cây vụt ra một ánh xanh lệ, phóng thẳng lên đầu trọc của Phương Chính. Cẩn thận! Chương Tử cả kinh kêu lên, nhưng mà có người còn nhanh hơn Chương Tử, đó chính là chú Đạt. Dao ngắn trong tay chú Đạt trong nháy mắt phóng vút qua, chém về phía rắn độc. Thế nhưng có một bàn tay lớn còn nhanh hơn cả chú Đạt, bàn tay đó bắt lấy rắn độc, đồng thời né khỏi con dao trong tay chú Đạt. Đồng tử chú Đạt co trục lại, biết gặp phải cao thủ. Theo cái tay kia nhìn lại, chỉ thấy người ra tay rõ ràng là kẻ không được hắn xem trọng, Tiểu Hòa Thượng. Mà rắn độc kia thì bị Phương Chính nắm đầu, giữ ở trong tay, thân mình không ngừng vặn vẹo, lại không cách nào tránh thoát. Đại sư, thật nhanh tay. Chú Đạt khiếp sợ nhìn Phương Chính. Phương Chính dùng một tay đáp lễ nói: A-di-đà-phật, đa tạ thí chủ Trượng Nghĩa ra tay cứu giúp. Chú Đạt đỏ hết cả mặt già, vừa mới nãy quả thực hắn ra tay, thế nhưng cứu người không được, còn suýt chút nữa chém luôn vào tay của hòa thượng. Chuyện này nếu đã truyền ra ngoài, liền có chút mất mặt. Đại sư, con rắn lục trong tay ngài, hãy giao cho tôi đi, cái thứ đồ chơi này cũng có thể làm một bát canh cho buổi trưa đấy. Chương Tử nói. Phương Chính lắc đầu nói: Bần tăng có thể nào xác sinh? Chính là vừa mới nãy nó đã định giết ngài, lúc này ngài giết nó cũng xem như là qua qua lại lại. Phương Chính cười nói: Người há có thể chấp nhặt với rắn. Nói xong, Phương Chính nói với rắn lục trong tay rằng: Người cái vật nhỏ này, cái đầu không lớn nhưng giả tâm thực sự không nhỏ, ngươi cắn bần tăng hay còn muốn ăn bần tăng, nhưng không được đầy. Ngày sau còn dám làm sằn làm bậy, bần tăng sẽ không buông tha cho người, nhanh chóng rời đi, chớ lại tập kích người ta nữa. Ha ha, đại sư, ngài nói chuyện với một con trắng, nó nghe hiểu được sao? Anh tử chích miệng cười nói. Giả thần giả quỷ đã thấy nhiều, nhưng giả đến kiểu này, tôi cũng là lần đầu được thấy. Chương Tử cũng cười, tuy rằng tay Phương Chính rất nhanh, tự hồ thân thủ rất cao, nhưng hành động kia vẫn làm hắn cảm thấy buồn cười như cũ. Nhưng mà ngay sau đó hắn cười không nổi, chỉ thấy con trắng lục đó vậy mà lại dựng chân lên, chẳng khác gì người ta mà khom mình hành lễ với Phương Chính ba lần, sau đó xoay người chui vào trong bụi cỏ chạy. Tôi khinh. Vừa nãy con rắn kia hình như là hành lễ. Vẻ mặt Trương Tử như thể đang mơ. Anh tự nuốt một ngụm nước miếng. Không phải là thành tinh chứ? Chú Đạt à, chuyện này là sao? Chú giải thích được không? Khóe miệng chú Đạt hơi hơi nhúc nhích. Hắn cũng muốn giải thích, thế nhưng cho dù kiến thức hắn trồng trại, cũng chưa từng thấy qua tình cảnh quỷ dị như vậy. Ngoài trừ trắng thành tinh hoặc là hòa thượng này thành tinh, hắn thật không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ học theo những chuyên gia đó tới một câu mọi người gặp ảo giác rồi à? Vì thế chú Đạt nhìn về phía Phương Chính, vẫn là mời chủ trì giải thích một chút đi. Phương Chính dùng vẻ mặt sáng lạng như ánh mặt trời đáp, vạn vật đều có linh tính. Nói vậy nó cũng cảm nhận được thiện ý của Bần Tăng, đại nàng không chết nên cảm ơn đi. Lời này vừa nói ra, ngay cả người câm vẫn luôn không hé răng cũng phải trợn lớn mắt nhìn Phương Chính, phảng phất muốn dùng cái liếc mắt này chém chết tên hòa thượng ăn nói vớ vẩn kia. Phương Chính không nói, chú Đạt cũng không hỏi, chỉ là trong lòng nhiều thêm một tia cảnh giác, đồng thời có chút hối hận đã thuê Phương Chính vào núi. Ánh mắt hắn có chút âm trầm, trong lòng cũng không biết đang tính toán cái gì. Đại sư thiện tâm, đây là chuyện tốt. Đại sư, phía trước dẫn đường đi, hôm nay chúng tôi muốn đến đỉnh núi. Chú Đạt ngửa đầu chỉ vào một đỉnh núi nói. Phương Chính gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Người cầm, lát nữa. Chú Đạt thấp giọng nói thầm hai câu với người cầm. Người cầm tỏ vẻ đã rõ, trong đôi mắt nhỏ vẫn luôn hiếp lại nãy giờ, lập lòe một ánh mắt lạnh lẽo. Trương Tử và anh Tử đi ở phía sau. Anh Tử nói, hòa thượng này có điểm cổ quái, sao tôi cứ cảm thấy toàn bộ người trên núi này đều cổ quái nhỉ? Trương Tử nghĩ đến con sói đã khinh bỉ hắn kia, không biết vì sao hắn bắt đầu lo lắng cho an nguy của mấy người ông chủ Hùng. Vào núi thông thiên, Phương Chính cũng không thể không thường thường dừng lại chờ đám người chú Đạt. Đám người chú Đạt tuy rằng đều là dân leo núi chuyên nghiệp, nhưng rừng núi chính là rừng núi, không phải cảnh khu. Bụi cây, bụi gai rất nhiều. Lúc nhìn thì thấy đấy, đi thì không thể, khoảng cách hơn 10 mét, lại tốn một vòng lớn mới đi tới. Mỗi một bước đều phải cẩn thận, mỗi một giây đều phải đề phòng. Mà Phương Chính thì không cần, hắn có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể. Cho dù ngươi là cái gà vịt, ngỗng chó mèo gì, Bần Tăng cứ đi qua là được. Có bản lãnh thì ngươi cắn ta à? Dù sao, ngươi cũng cắn không nổi. Trương, gầy ông đập lưng ông. Càng đi, chú Đạt càng kinh ngạc, hòa thượng trước mắt, đi lại trong rừng trầm, chẳng khác nào đang bước trên đất bằng. Một thân tăng y màu trắng, không dính lấy cả một cái lá cây, không hề bẩn tí nào. Hơn nữa, hành động của con trắng lúc nãy khiến trong lòng chú Đạt càng lúc càng nặng nề. Hòa thượng này đến tột cùng là thứ gì? Thời điểm giữa trưa, mọi người rốt cuộc leo lên được đỉnh núi đầu tiên. Đứng ở trên đỉnh núi, chú Đạt lấy tay che nắng nhìn khắp bốn phía. Anh Tử và Trương Tử ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Người cầm cầm trong tay một cái la bàn, dò khắp nơi. Còn Phương Chính hắn ngồi ở xa xa, yên lặng nhìn mọi động tác của đám người. Chú Đạt thấp giọng nói gì đó bên tai Trương Tử. Trương Tử gật đầu, sau đó nói với Phương Chính. Đại sư, tôi thấy bên kia có một con suối, tôi đi mang ít nước về đây. Phương Chính mỉm cười gật đầu. Trương Tử xuống núi, không bao lâu sau. Trương Tử đã trở lại, trong tay quả thật, xách theo một bình nước. Một bên đưa nước cho mọi người, một bên ném ánh mắt khẩn trương về phía chú Đạt. Chú Đạt khẽ gật đầu, Trương Tử đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Ai nha, ví tiền của tôi, trước bên bờ suối kia rồi. Đại sư, người xem, tôi vừa nãy đi qua đi lại mệt quá rồi. Mà mấy người chúng ta đây, chú Đạt và chú Găm tuổi đã lớn, anh Tử là một cô gái, tôi cũng không yên tâm. Phương Chính nhìn về phía Trương Tử, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Nhưng bên trong thuần khiết đó dường như lại có cả một tia cờ trí, như thể đang nói, các cậu muốn làm gì, tôi đều hiểu. Ánh mắt kia khiến cả người Trương Tử không thoải mái, dường như tất cả đều bị đối phương nhìn thấu. Trương Tử nói, đại sư. Phương Chính đứng dậy nói, thí chủ nói có lý, bần tăng đi tìm là được. Trương Tử nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chỉ một phương hướng. Phương Chính xác định đúng hướng, sau đó xuống núi. Chú Đạt đứng ở trên núi, nhìn xuống dưới chân núi nói, mày không chỉ sai phương hướng đấy chứ. Chú Đạt cứ việc yên tâm, cũng là hòa thượng này xui xẻo thôi. Lúc nãy tôi đi, quá thật nhìn thấy một cái đầu đang ghé vào bờ suối uống nước. Nếu hắn đi, hả? Trương Tử liếm liếm đầu lưỡi. Anh Tử khó hiểu hỏi, các người nói cái gì vậy? Trương Tử đáp, không có việc gì. Đúng rồi, chú Đạt, đám người ông chủ Hùng đã xuất phát rồi chứ nhỉ? Tôi nào biết, vào trong núi là mất hết tín hiệu. Thế nhưng, hẳn là hắn sẽ nhanh hơn mày. Theo như tôi đánh giá, lúc trời vừa tối thì hắn đã đến được Hắc Sơn, ngày mai chắc là có thể đến dưới chân núi Nhất Chỉ. Chú Đạt nói, đám người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gấu trống dưới chân núi, tiếp theo liền nghe được tiếng kinh hô của Phương Chính. Trương Tử lập tức nhảy dựng lên, cười nói, ha ha, thành công. Chú Đạt cũng cười, cái này thì khó quá rồi. Trong núi đụng phải gấu, mọi người chạy tán loạn, đại sư bị gấu giết. Ai, này thật đúng là một câu chuyện xưa đầy bi thương. Anh Tử nhăn mày nói, chú Đạt, chúng ta chẳng qua là kiếm tiền thôi, đâu nhất thiết phải lấy mạng người ta chứ. Ai giết ai, chúng ta làm cái gì? Trương Tử rớt ví tiền, hắn đi tìm, đụng phải gấu, cái này có thể trách chúng ta sao? Anh Tử, lúc nói chuyện phải chú ý chừng mực một chút, đừng có nói bậy bạ. Chú Đạt trừng mắt nhìn anh Tử. Anh Tử há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Anh Tử thở dài, đi qua chỗ khác ngồi xuống. Được rồi, người dẫn đường xem như đã đi tổng. Đường phía trước chúng ta phải tự mình đi thôi. Nếu tôi không nhìn lầm, chỗ có Long Huyệt cách đây không xa. Chú Đạt nói, chú Đạt, chú tìm được rồi à? Trương Tử phấn khởi hỏi. Còn chưa xác định được, nơi này có long mạch. Thế nhưng cũng chỉ là địa long thôi. Đến phía trước, thăm dò thử xem. Tìm mộ táng, chứ không phải chơi trò chơi. Mày tưởng là, một ngày đi tìm được, đau được chắc. Nằm mơ đâu đi. Không có 10 ngày nửa tháng, chúng ta ra không được đâu. Chú Đạt nói xong, mang theo mấy người kia xuống núi. Kết quả, mới đi chưa được bao xa, liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở phía trước. Có người à? Trương Tử, anh Tử đồng thời cảnh giác hẳn lên. Chú Đạt bình tĩnh nói, đừng khẩn trương, có người cũng không quan trọng, nếu họ hỏi thì cứ nói là lên núi hái thuốc. Hai người liên tục gật đầu, người câm theo phía sau vẻ mặt thản nhiên. Một lát sau có tiếng người vang lên cùng với tiếng chân chạy bộ, tiếng thở dốc. Đám người đều có một loại dự cảm không lành. Chú Đạt ra ý bảo mọi người phải cẩn thận. Ngay sau đó trong rừng cây vụt ra một bóng dáng màu trắng. Người đó mặc tăng y màu trắng, đầu trọc, rõ ràng là Phương Chính. Đại sư Phương Chính, ngài không việc gì chứ? Anh Tử kêu lên kinh ngạc. Vẻ mặt Phương Chính thật quái đản, hắn kêu lên. Hiện tại thì không có việc gì, nếu còn không chạy liền có việc. Trời ạ, chạy mau lên, gấu tới rồi. Phương Chính nói thì đã muộn, khi hắn vừa nói là có gấu, hắn đã lướt qua mọi người, nhanh chân chạy xa. Đồng thời trong rừng cây xuất hiện một thân hình đen nhánh, cao hơn 2 mét, thân hình to lớn đó, mỗi khi cất bước liền khiến cả mặt đất trung chuyển theo, rõ ràng là một con gấu đen lớn vùng Đông Bắc. Gấu đen đấu đá lung tung giống như xe thiết giáp. Nơi nào nó đi qua là nơi đó bị giẫm nát. Nó giẫm bẹp không biết bao nhiêu là bụi cây, cỏ dại, cây non. Mồm to như bờ mẫu há rộng ra, có thể thấy được cả gai nhọn trên đầu lưỡi. Chú Đạt! Anh Tử bị dọa đến mức khóc ngay tại chỗ. Kết quả chú Đạt còn chưa kịp nói gì, Trương Tử đã nhanh chân chạy mất. Chạy! Không chạy thoát được đâu, giả chết, đánh cuộc đi! Chú Đạt nói xong xoay người, quỳ rạp trước mặt đất, dùng đôi tay bảo vệ phần đầu. Anh Tử và người câm học theo bộ dáng chú Đạt, nằm bò xuống, quỳ rạp trước mặt đất. Anh Tử cảm giác được rõ ràng mặt đất trung chuyển theo từng bước chân của gấu đen. Trọng lượng khủng bố kia nếu đạp lên trên người cô, chỉ nghĩ thôi anh Tử đã thấy trong lòng sợ hãi vô cùng. Cô yên lặng cầu nguyện không cần bị gấu đen hỏi thăm. Đang miên man suy nghĩ thì gấu đen đã đến gần. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng chắc phía bên chú Đạt, dường như có thứ gì đó đứt gãy. Anh Tử sợ đến mức trung chảy cả người. Sau đó tiếng bước chân của gấu đen càng ngày càng xa. Nhưng anh Tử vẫn không dám động đậy như cũ, chỉ là lo lắng nhìn vào phía chú Đạt. Chợt thấy chú Đạt đã lật người lại, sắc mặt xanh mét, làn da thê thảm, mồ hôi to như hạt đậu liên tục chảy xuống. Đôi tay hắn đè chặt lấy đùi phải, biểu tình cực kỳ thống khổ. Người câm cũng ngồi dậy, nhanh chóng mở hòm cấp cứu ra, giúp chú Đạt xem xét cái chân. Lúc này anh Tử mới chạy tới, quan tâm hỏi: "Chú Đạt, chú đây là làm sao vậy?" Chú Đạt nghiến răng nghiến lợi đáp: "Con gấu chết tiệt, lúc đó rời đi, một chân dẫm lên đùi tôi, cái chân này e là phải giặt đứt rồi." Chú Đạt tuy đau nhưng vẫn cắn răng, không kêu tiếng nào, lúc nói chuyện cũng là đè thấp thanh âm, sợ dẫn con gấu kia quay về. "Cái gì? Chú Đạt, chân của chú bị gãy à? Cái này..." Anh Tử hoảng sợ, vào núi phải dựa vào chú Đạt và người câm. Trước mắt chú Đạt như vậy, tương đương đánh mất một chiến lược chủ yếu, con đường phía trước phải đi như thế nào đây? Cổ mộ là đi không được nữa, phải nghĩ biện pháp quay về trước, nếu không e là phải ở lại trong ngọn núi lớn này. Chú Đạt nói. Người câm ô ô hai tiếng, chú Đạt nói: "Được, những thứ vô dụng thì ông ném hết đi, ông cõng tôi. Anh Tử, còn mang nước và thức ăn." "Được, à quên, Chương Tử thì phải làm sao bây giờ?" Anh Tử hỏi. "Thằng kia quá ngu, gặp phải nguy hiểm thì nhanh chân chạy mất, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Hắn thích chạy thì cứ để cho hắn chạy tới đi." Chú Đạt phẫn nộ nói. Có mấy lời hắn vẫn chưa nói hết, bị gấu chọn là mục tiêu còn chạy cho rõ nhanh vào, cơ bản là xem như xong đời. Chân chú Đạt đã gãy, cũng không còn lòng dạ cũng như năng lực đi cứu Chương Tử, dứt khoát để hắn tự sinh tự diệt. "Chương, gia hòa thượng này thật dày. Đại sư, ngài chạy chậm chờ tôi với, gấu đang đuổi theo." Phía xa, Chương Tử một đường chạy như điên, hắn chạy ở phía sau Phương Chính, sợ đến mức muốn tè cả ra quần. Kết quả vừa kêu lên xong, Phương Chính thật sự dừng lại, quan tâm nói: "Thí chủ, tôi chờ thí chủ một lát, nếu như gấu..." "Ây!" Phương Chính còn chưa nói xong, Chương Tử đột nhiên hung dữ, một chân đá về phía Phương Chính. Phương Chính thuận thế ngã xuống đất. Chương Tử cười ha ha nói: "Hòa thượng ngu ngốc, nếu mày phải làm người tốt, vậy cứ làm người tốt đến cùng đi, trở thành bữa tối cho con gấu kia nhé, tao đi đây." Chương Tử cười to, sau đó chạy như bay. Hắn hấp tấp quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy con gấu cực kỳ lớn vọt đến trước mặt Phương Chính. Hắn biết hết thảy đã thành kết cục định sẵn, cũng không nhìn thêm, quay đầu chạy tiếp. Phương Chính sơ sơ đầu trọc, vẻ mặt khổ sở, thở hổn hển. Một hơi thở nóng bỏng phun lên trên mặt Phương Chính. Phương Chính quay đầu, chỉ thấy gấu đen khổng lồ đứng ở cạnh hắn với mặt trào phúng nhìn Phương Chính, sau đó ngửa đầu nói: "Người hoái đầu ngu ngốc kìa, người bị vứt bỏ rồi, cái thứ khốn kiếp bỏ rơi cả đồng bọn của mình, theo lý nên trở thành đồ ăn trong bát của gấu tôi. Đi thôi, đi kiếm cơm nào." Nói xong, gấu đen khổng lồ nhanh chân chạy ngay, lần này so với lần trước còn chạy nhanh hơn. Phương Chính thấy vậy nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng Chương Tử quả thực không tra gì, nhưng chỉ để cho gấu ăn thịt thì cảm thấy đã quá dễ dãi cho hắn rồi. Vì thế, Phương Chính nhanh chân đuổi theo. "Người lại muốn làm gì?" Gấu đen nhìn Phương Chính đầy cảnh giác. Phương Chính nói: "Cái con gấu này, mày kích động gì chứ? Ở xã hội loài người, giết người chính là phạm pháp. Nếu như người giết hắn, qua một thời gian sẽ có người tìm đến chỗ người. Dưới làn súng đạn, ngươi liền trở thành món ăn trên bàn người ta. Phương Chính quả thật không nói dối, mạnh thú ăn thịt người trong tình huống bình thường đều sẽ không giữ lại, bởi vì dã thú ăn thịt người sẽ theo bản năng mà đem các giống loài chưa từng được ăn, ăn qua này, dung nhập vào trong thực đơn của nó, sau này gặp phải người sẽ tiếp tục ăn, hơn nữa càng ăn càng nhiều, càng ăn càng hung dữ. Uy hiếp sâu xa tiềm tàng còn lớn hơn dã thú chỉ ăn thịt người, trừ phi là giống loài đang lâm nguy mới có tư cách làm can một chút. Nhưng gấu đen này hiển nhiên không nằm trong phạm vi bảo vệ quốc gia. Súng là gì? Tôi sức lớn lại chạy nhanh. Hai cái đùi của các cậu còn không leo cây nhanh bằng một con khỉ. Một cái tát của tôi có thể đập chết mấy người. Gấu đen ngạo nghễ nói, khóe miệng Phương Chính giãn ra. Ha ha, người xác định chứ? Không tính cái tên đầu hói nhà ngươi. Gấu đen lập tức kêu lên. Nói đến đây, gấu đen theo bản năng nhớ đến quá trình gặp gỡ tên trọc này lúc nãy, trên mặt lập tức tràn trề nước mắt chua xót. Gấu đen cũng không phải là vật lương thiện, tuy rằng Phương Chính nói nó có thể nghe hiểu, nhưng đồ ăn đưa đến bên miệng nào có đạo lý không ăn. Lúc nãy ở bờ sông nhìn thấy Phương Chính, nó liền vọt lên ngay lập tức, sau đó không thèm nói nhiều, ấn Phương Chính lên trên mặt đất, bắt đầu lột quần áo. Phương Chính sợ đến mức vội vàng kêu lên. Tôi là nam, nam, ai ui, ngươi không hiểu nam nữ là gì sao? Công, tôi là công, đừng kích động mà. Gấu đen vừa mới bắt đầu nghe là nam, nó đâu thèm quan tâm ngươi là nam, vẫn là công mà. Nó chỉ muốn xơi tái cái tên đầu trọc trước mắt này, muốn ăn thịt. Thế nhưng, điều khiến nó tò mò, sao da của con khỉ không lông này lại cứng như vậy? Tay gấu của nó không thể xé nổi. Gấu đen không thèm nghĩ nhiều, nâng tay gấu lên, vỗ xuống cái đầu trọc kia, đầu lưỡi thè ra. Nó như thấy được, bộ óc vỡ toang, một bữa tiệc lớn sắp được thưởng thức. Nhưng mà, phang một tiếng, gấu đen đặt mông gùi dưới đất, múa may móng vuốt. Đầu, này là đầu sao, hay là cục đá vậy? Phương Chính cũng ngồi dậy xoa đầu nói. Bảo ngươi dừng tay, ngươi lại không chịu nghe. Kiểu tóc của tôi cũng bị ngươi làm rối loạn. Gấu đen trợn trắng hai mắt. Kiểu tóc, ngươi có tóc hử? Gấu đen à, mày... Phương Chính vừa muốn nói cái gì, gấu đen không nói hai lời, lại ấn Phương Chính trên mặt đất, móng vuốt lớn vỗ bộp bộp lên ngực và cổ Phương Chính, phang phang phang đánh Phương Chính một trận dự tử. Thế nhưng cái tên nhỏ xinh thoạt nhìn gầy yếu trước mắt này lại như thế được làm bằng sắt, có đánh thế nào cũng không chết, có đánh thế nào cũng không bị sức mẻ, thậm chí đến chút máu cũng không thèm chảy. Gấu đen nổi giận, đây quả thực là một điều sỉ nhục với đại ca trừng trầm như nó, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Gấu đen dựng thẳng người, nổi giận gầm lên một tiếng, đập xuống thật mạnh. Kết quả tên đầu trọc trên mặt đất xoay người một cái, chìa lưng về phía nó, còn không quên nói một câu. Phía sau lưng cũng đấm bóp một chút, thoải mái quá. Kỳ thật Phương Chính cũng rất tò mò, thân thể hắn tuy rằng cường tráng so với người bình thường, nhưng nếu so với gấu đen, tuyệt đối có chút chênh lệch, đặc biệt là cường độ thân thể, cho dù có Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể, nhưng Nguyệt Bạch Tăng Y cũng sẽ không làm giảm đi cảm giác đau đớn. Nếu không lúc trước hắn nhảy núi cái mông đã không đau đến mức cả nửa ngày. Theo lý thuyết, gấu đen loạn chụp một hồi như thế khẳng định đau muốn chết. Nhưng hiện tại hắn không cảm thấy đau đớn, ngược lại như được thưởng thức nguyên bài massage rất thoải mái. Phương Chính nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất chính là chuông trống cùng đánh, nhập khí nhập thể đã làm cho thân thể của hắn xảy ra biến hóa kinh người. Ít nhất có thể kháng lại đả kích. Thật kinh khủng. Gấu đen thấy tên giặc trọc trước mắt này khiêu khích như thế, lửa giận bốc lên trích gao không ngừng. Nó dùng hết sức lực toàn thân, bộ móng vuốt chụp lấy hòa thượng. Phương Chính rốt cuộc ở dưới món đòn nghiêm trọng này kêu lên một tiếng. Gấu đen còn chưa kịp đắc ý một chút lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Thanh âm phát ra này hình như có hơi... Nó quỳ chạp trên mặt đất, quan sát gương mặt Phương Chính. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gấu đen lập tức nổi điện. Vẻ mặt tên hòa thượng khốn kiếp đó, thế mà lại sướng như lên mây. Miệng nó ngoách rộng ra, trực tiếp đớp về phía cái đầu trọc kia. Nó không tin, hàm răng sắc bén như dao cạo của nó không cắn bể được quả trứng trắng tinh này. Con một tiếng, gấu đen che miệng, chỉ cảm thấy hàm răng nhức nhối một phen, vẻ mặt quái dị nhìn Phương Chính. Phương Chính quay đầu lại nhìn gấu đen, nhếch miệng cười nói. Đừng dừng lại, tiếp tục đào, cắn rất đã. Gấu đen nhìn cái mặt đáng ghét kia của Phương Chính, cái lưỡi vươn ra thật dài, gai lưỡi xòe ra. Đây chính là đoạn sát thủ của nó, giống như loài sói. Một đầu lưỡi liếm qua, da thịt nát bấy. Nhưng mà đầu lưỡi của nó quét qua trên mặt Phương Chính cũng chỉ đổi lại mấy âm thanh chói tai, mà tên hòa thượng thì vẫn như cũ, chẳng xảy ra chuyện gì. Gấu đen sắp tuyệt vọng đến nơi, thế nhưng ngay sau đó buồn nôn. Phương Chính chỉ cảm thấy nước miếng đầy mặt, cùng với mùi tanh tưởi nồng nặc của thịt thối ghê tởm dâng trào, xích chút nữa phun ngay tại chỗ. Người cái tên to con này, đánh không lại liền chơi bẩn hả? Phương Chính khổ sở nói. Gấu đen thấy chiêu liếm này hữu hiệu, cho dù có ghê tởm thật hay không, tóm lại cuối cùng tên giặc trọc này cũng kiến thức được sự uy mãnh của đại gia gấu đó. Vì thế đầu lưỡi lại vươn, lại liếm qua lần nữa. Còn tới, ta không phát uy, ngươi xem Phật gia là mèo con sao? Phương Chính nhíu mày, chộp lấy đầu lưỡi của gấu đen, dùng sức kéo ra bên ngoài. Sức lực của Phương Chính có lẽ không thấm béo gì so với gấu đen, nhưng dùng đủ sức lực kéo đầu lưỡi gấu đen xuống vẫn không thành vấn đề. Đương nhiên, Phương Chính cũng không hung tàn như vậy, thế nhưng vẫn là. Gấu đen chỉ cảm thấy đầu lưỡi sắp bị kéo đứt đến nơi, đau đến độ nước mắt tràn cả ra ngoài. Đầu lưỡi bị kéo ra khiến cho miệng không khép lại được, kêu ra không thể kêu, tiếp tục phát ra âm thanh kỳ cục. Chương tử buồn bã. Có phục hay không? Phương Chính thấy gấu đen sắp khóc, nhanh chóng kêu lên. Gấu đen sững sờ, đầu lưỡi còn chưa thu lại, sao mà trả lời? Gật đầu là đồng ý, lắc đầu là cự tuyệt. Phương Chính cuối cùng cũng tìm được biện pháp thu thập gấu đen này, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Gấu đen thật sự phục rồi, đánh không chết, đầu lưỡi còn bị giữ, gấu cũng không có cái gọi là khí tiết anh hùng. Trời đất bao la, mạng sống là lớn nhất, vì thế liên tục gật đầu tỏ vẻ phục. Phương Chính nói, kia còn không xuống khỏi người ta. Gấu đen khổng lồ nhanh chân nhấc mông lên, Phương Chính rút hai chân, bị gấu đen đè ra, lúc này mới chịu buông đầu lưỡi trong tay. Kết quả vừa mới buông tay, gấu đen liền giơ tay quăng một cái tát qua, ấn Phương Chính trên mặt đất. Phương Chính thuận thế ngã xuống, đôi tay quyết đoán dò ra, ôm đồm dưới hắn gấu đen. Gấu đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó thề, đời này nó chưa từng nghĩ tới sẽ có người vô sĩ như vậy, trực tiếp chộp đến mệnh căn của nó. Hơn nữa, nó cũng chưa từng đau đến vậy bao giờ. Phương Chính còn chưa có hỏi, gấu đen đã liều mạng gật đầu. Không gật đầu không được, đau quá mà. Phương Chính buông tay, gấu đen liền nhanh chân chạy. Nó chạy đến dưới tàn cây xa xa, đặt mông ngồi xuống. Vuốt gấu khổng lồ liều mạng xoa nắng dưới hắn, đồng thời dùng vẻ mặt u oán nhìn Phương Chính. Có lẽ gấu đen đời này cũng chưa thấy qua người nào mặt mày vô sĩ đến thế, da mặt dày, đầu lưỡi nó cũng không liếm thủng nổi. Thật là đáng sợ. Phương Chính thấy gấu đen trước cuộc cũng chịu thành thật, bèn đứng lên đi về phía gấu đen. Gấu đen thấy vậy lập tức trốn chạy, nó muốn kéo giãn khoảng cách. Tên giặc trọc trước mắt này thật đáng sợ, nó không muốn chơi với hắn nữa. Phương Chính thấy vậy, chỉ đành lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Người chạy cái gì mà chạy? Bần tăng nếu thật sự muốn thu thập người, còn có thể thả người đi sao? Người lại đây, hai chúng ta thương lượng chuyện này. Nếu làm xong, bần tăng tặng cho người một bữa tiệc lớn, như thế nào? Không, người nói láo. Gấu đen trốt cuộc mở miệng. Phương Chính vừa nghe, mặt già đỏ lên, lịch sử đen tối lần này của hắn. Nếu như bị truyền ra ngoài, hắn lập tức tưởng tượng ra hình ảnh cười nhạo của đám đồ đệ kia. Thế nhưng, Phương Chính vẫn nói. Yên tâm, lần này không kéo nữa, chúng ta chỉ nói chuyện hợp tác. Không nói chuyện, gấu đen quyết đoán cự tuyệt. Không cần phải như vậy, chỉ là nói chuyện hợp tác, chứ không hề làm chuyện gì khác. Như vậy đi, ngươi chọn một điều kiện, nếu không quá đáng thì bần tăng sẽ đáp ứng, như thế nào? Phương Chính nói. Đồng tử to đùng của gấu đen chuyển động nói, ngươi không được kéo lưỡi với trứng của ta, chúng ta lại đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta liền nghe theo ngươi. Còn nếu ngươi thua, không được quấy chạy ta nữa. Phương Chính vừa nghe hai mắt trợn trắng, hắn quấy chạy gấu đen à? Hình như là gấu đen vừa mới thấy hắn đã trực tiếp cử linh mới đúng chứ. Thế nhưng Phương Chính cũng không có định tranh luận cùng với gấu đen. Hắn cũng đang vội. Vì thế Phương Chính nói, được, thế thì tốt, ta tới, ăn một chưởng của ta đi. Gấu đen kêu lên gào gào, đồng thời vọt tới. Phương Chính biết dạ thú đều là như vậy, dùng nắm đấm nói chuyện mới là đạo lý đúng đắn nhất. Vì thế Phương Chính không hề kiềm hãm, toàn lực vận chuyển, hét lớn một tiếng, vọt lên. Quả nhiên, chỉ vừa đối mặt với Phương Chính, đã bị gấu đen đánh gục trên mặt đất. Gấu đen vung bàn tay lên, bạch bạch bạch, đạp xuống dưới. Thế nhưng Phương Chính đã sớm có chuẩn bị. Dù sao, gấu đen không gây thương tổn cho hắn. Việc gì hắn phải sợ? Vì thế lập tức vung tay qua, hỏi thăm gương mặt gấu đen. Vốn tưởng rằng Phương Chính chẳng qua là có thân thể cứng trắng. Kết quả ăn một cái tát đầy xong, gấu đen lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuộn trên mặt nóng rác. Thế nhưng gấu đen cũng phát điên, nổi giận gầm lên một tiếng, tay gấu khổng lồ liên tiếp rơi xuống chẳng khác nào mưa to, muốn đánh cho vật nhỏ này phục mới thôi. Kết quả Phương Chính không thèm quan tâm, trực tiếp đánh ngược trở về. Một người một gấu, người tới ta lên, điên cuồng tát lẫn nhau. 10 phút sau, không đánh nữa. Gấu đen trốt cuộc đã phục. Chẳng qua hiện tại, đầu gấu đen rõ ràng lớn thêm một vòng. Tay gấu cũng sưng lên. Mặt là Phương Chính đánh, tay gấu là do nó và Phương Chính đối chiến qua lại. Thấy thế nào thì lần này cũng là nó bị lỗ nặng. Gấu đen nhấc mông lên, Phương Chính bò ra. Cười hì hì nói, không đánh nữa sao? Bần tăng vừa mới làm nóng người sơ sơ. Không đánh, người da dày thịt béo, đánh không lại. Ta bất lợi, ta phục. Lần này gấu đen thật sự phục, đánh vào da thịt, lấy cứng đối cứng đều thua, không có gì là không phục. Vì thế một người một gấu lại ngồi ở dưới tàn cây lần nữa, thương lượng những chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Cứ như vậy, Phương Chính một đường chạy, gấu đen một đường nhớ lại chuyện cũ. Chẳng qua Phương Chính chỉ muốn cho con gấu đen hù dọa đám người chú Đạt một chút, trả thù cho việc bản thân mình bị lừa gạt một chút. Kết quả một bụng oán khí của gấu đen không thể phát tiết lên người Phương Chính, liền nhân tiện phát tiết lên đám người chú Đạt. Vừa đi qua gấu đen, Phúc Hắc liền dùng trọng lượng mấy trăm cân của nó hung hăng giẫm một chân của chú Đạt. Thế là chân chú Đạt gãy lìa. Suy nghĩ nhiều như vậy, gấu đen rốt cuộc phục hồi lại tinh thần nói, kìa, người muốn ta làm như thế nào? Đừng giết hắn, cũng đừng để cho hắn đi ra ngoài, còn lại tùy ý người. Phương Chính nói. Gấu đen vừa nghe tỉnh táo tinh thần ngay tức khắc, tuy rằng không thể ăn nhưng có thể chơi, dường như cũng không tồi. Vì thế nó ngẩng cao đầu kêu lên ngao ngao, rồi xông ra ngoài đuổi theo Trương Tử. Trương Tử chạy một hồi, cảm giác khoảng cách đã được kéo giãn, bèn đặt mông ngồi nghỉ ngay ở dưới tàng cây. Mẹ nó, con lựa chọc đáng chết này, thế mà lại dẫn gấu tới, may mà ông mày nhanh chân chạy trốn, nếu không mất mẹ cái mạng này rồi. Trương Tử mắng, móc bình nước ra uống một ngụm, sau đó nhìn quanh bốn phía, hắn buồn bã phát hiện hình như hắn lạc đường rồi. Không có việc gì, lát nữa bò lên đỉnh núi quan sát một hồi là có thể tìm được đường quay về. Trương Tử thầm nói. Đúng lúc này, tiếng gấu trống truyền đến, tiếp theo tiếng bước chân thùng thùng thùng như tiếng trống bị bóp nghẹt, càng lúc càng đến gần. Trương Tử sợ đến nỗi gấp gáp ngồi dậy, thấp giọng mắng một tiếng. Mẹ nó, ăn một hòa thượng còn chưa đủ sao, còn tới đuổi ta. Sao ngươi không quay lại ăn đám người anh tử kia đi, bên đó có những 3 người. Ngoài miệng mắng, chạy lại không hề chậm, cũng không kịp phân biệt phương hướng gì nữa, cũng không quan tâm bụi cây, bụi gai, rắn độc gì nữa. Chính là chạy, một đường chạy, điên cuồng chạy. Trương Tử phát hiện ra rất nhanh, tiếng gấu nhỏ dần, như thể khoảng cách được kéo giãn, Nhưng mỗi khi hắn nghỉ ngơi, tiếng gấu lại đến gần, hắn sợ đến mức chỉ có thể trực tiếp chạy. Cùng lúc đó, đám người chú Đạt bên kia cũng không thuận lợi. Người cầm cổng chú Đạt, anh tử cầm dao núi mở đường đi, bắt đầu quay trở về. Thế nhưng không ai dẫn đường. Trên đường đi, gặp đủ thứ rắc rối, lên quanh lòng vòng, lãng phí rất nhiều thể lực. Kể từ khi gặp phải gấu trúc lúc nãy, mấy người này cũng càng thêm nhát gan, cực kỳ cảnh giác. Chú Đạt, anh tử quay đầu lại nhìn về phía gương mặt tái nhợt của chú Đạt. Chú Đạt vẫy vẫy tay nói, đừng sợ, vừa mới nãy, chẳng qua, là chúng ta bị đánh úp nên mới trở tay không kịp. Nếu không với kinh nghiệm của tôi và người cầm, tuyệt đối sẽ không đâm đầu vào chủ có gấu đen. Con cứ việc đi, đừng quá nhanh. Người cầm tra tiếng, con liền đừng cử động. Giả thú có quy củ của giả thú. Bọn chúng có đánh dấu địa bàn, nhìn thấy dấu hiệu của bọn chúng. Bọn qua tránh đi là được, trong tình huống bình thường. Giả thú sẽ không tập kích người. Ừ, gấu đen vừa mới nãy, hơn phân nửa cũng là bị tên giặc chọc kia, chọc cho đuổi điên, lúc này mới phát cuồng. Anh tử vỗ ngực cười cực đầu, tỏ vẻ đã hiểu.